tốt nhất con rể, chương 1924, chúng ta một ngày này chờ đến quá lâu. Góc truyện audio.com, Yến Tử Lâm Vũ nghe được Lệ Chấn Sinh lời này cũng trong nháy mắt giật cả mình, cả người bỗng nhiên thanh tỉnh lại, một cái cá chép nhảy từ trên giường ngồi dậy. Hắn vội vàng đem điện thoại nhận lấy, nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động ghi chú Yến Tử, một thời gian đại hỉ không thôi. Nhiều ngày như vậy đến nay, đây là Yến Tử lần đầu gọi điện thoại cho hắn, khả năng này mang ý nghĩa Yến Tử đã có chỗ phát hiện. Lâm Vũ vội vàng nhấn xuống nút trả lời, gấp giọng nói. Này, Yến Tử, tông chủ ta ở phụ cận đây phát hiện một cái bộ dạng khả nghi người. Yến Tử không chờ Lâm Vũ hỏi xong, liền không kịp chờ đợi nhẹ giọng nói. Thường ngày đã trễ thế này, cảnh khu chung quanh cơ hồ không có bất kỳ ai thế nhưng hôm nay lại đột nhiên xuất hiện một người như vậy, hơn nữa trang phục kỳ quái, che miệng che mặt lén lén lút lút có hay không có thể kết luận, hắn chính là chúng ta muốn tìm người. Lâm Vũ nghe được nàng lời này, tâm lập tức, bịch bịch, nhảy dựng lên, một thời gian kích động không thôi, Yến Tử nói không sai, cái kia Minh Huệ Lăng ngày bình thường du khách cũng không nhiều, hơn nữa mâu thuẫn lại ngoại ô, đừng nói đến buổi tối, chính là đến trạng vạng tối, cũng cơ hồ lại khó nhìn thấy nhân ảnh, cái này hơn nửa đêm, có người đột nhiên chạy tới, vậy dĩ nhiên có vấn đề. Mặc dù bây giờ còn không thể hoàn toàn kết luận thế nhưng vô cùng có khả năng cái này người cùng chúng ta muốn tìm người có liên hệ. Lâm Vũ gấp giọng nói ra, người nhất định tiếp cận hắn, tuyệt đối đừng bị hắn chạy. Nói xong hắn mắt nhìn thời gian, chỉ gặp hiện tại đã trời vừa rạng sáng nhiều, trong tim không khỏi lần nữa chấn động, mừng thầm không lấy, nhiều như vậy ngày ôm cây đợi thỏ quả nhiên không có uổng phí. Nếu như vận khí tốt lời nói, tại hôm nay, hắn liền có thể tra ra quân cơ sử bên trong cái này nội gian là ai. Ta một mực đi theo hắn đâu, hắn từ cửa ra vào nhảy vào tới sau đó, vẫn hướng trên núi đi. Đầu bên kia điện thoại Yến Tử thấp giọng nói ra. Bất quá ta sợ gọi điện thoại bị hắn nghe thấy, cho nên một mực không dám cùng quá gần. Bởi vì nàng cùng đại đấu tiểu đấu là thay phiên 3K, cho nên lúc này chỉ có chính nàng ở chỗ này, nàng đã muốn đi theo cái này khả nghi nhân ảnh, lại phải cho Lâm Vũ gọi điện thoại, chỉ có thể duy trì khoảng cách nhất định. Tốt tốt, ngươi tiếp tục đi theo hắn, nhất định phải cùng lại. Lâm Vũ một bên nói, một bên đi chân đất từ trên giường nhảy xuống tới. Cái này người phản trinh sát ý thức rất mạnh, thời gian thỉnh thoảng dừng lại quan sát một hạ chu vây, phi thường giảo hoạt, nếu không ta hiện tại liền xông đi lên, trực tiếp bắt hắn lại đi. Yến Tử trầm giọng nói ra, ta có nắm chắc đem hắn chế phục, chờ ta đem hắn mang về sau đó, ngài có thể chậm rãi thẩm vấn hắn. Nàng không rõ Lâm Vũ vì sao dặn đi dặn lại, để các nàng phát hiện khả nghi người sau muốn trước gọi điện thoại, trực tiếp đè lại trói lại không phải liền được nha. Không thể, tuyệt đối không thể, Lâm Vũ nghe được nàng lời này lập tức gấp vội vàng nói. Tuyệt đối không nên động thủ, cũng tuyệt đối không nên bại lộ chính mình, ngươi chỉ cần cùng lại hắn là được rồi, ta lập tức liền đến. Tốt a, chúng ta ngài. Đầu bên kia điện thoại Yến Tử thấp giọng hỏi. Cái kia, nếu như hắn một hồi nếu là dự định rời đi, vậy ta nên làm cái gì? Góc truyện audio.com, nghe được nàng lời này, Lâm Vũ cũng không khỏi sững sờ cau mày suy tư chỉ chốc lát trầm giọng nói. Vậy liền thả hắn đi, thả hắn đi, Yến Tử không khỏi có chút kinh nghi, bất quá nàng kinh ngạc thì kinh ngạc thanh âm một mực khống chế rất thấp. Đúng, thả hắn đi, Lâm Vũ mười phần khẳng định nói ra, tiếp theo không để ý tới nhiều lời, trực tiếp cúp điện thoại, liên tục không ngừng nắm mình lên y phục mặc. Tiên sinh, ngài đây là muốn làm gì? Lệ Chấn Sinh vội vàng nói, ngài còn tại dưỡng bệnh bên trong đâu, làm sao có thể tùy tiện đi ra ngoài, ta gọi ngay bây giờ điện thoại, để cho lão Ngưu bọn hắn đi qua. Không tốt, bọn hắn cách Minh Huệ Lăng quá xa, đi qua còn không biết phải bao lâu, người kia khả năng bất cứ lúc nào có chạy mất khả năng. Lâm Vũ trực tiếp đánh gãy, một bên phủ lấy y phục vừa nói. Người cũng mau mặc vào y phục theo giúp ta cùng đi, chúng ta nơi này cách lấy Minh Huệ Lăng gần cũng không ra nửa giờ liền có thể đuổi tới. Hắn hiện tại thân ở trung y chữa bệnh cơ cấu vị trí đối lập vắng vẻ, cách giống nhau vắng vẻ Minh Huệ Lăng ngược lại gần một chút, chạy tới thời gian sử dụng ngắn. Bách nhân đồ bọn người ở tại thành phố chính là bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, chỉ sợ cũng cần hơn một giờ, cho nên hắn chẳng bằng tự mình đi. Hơn nữa việc này can hệ trọng đại, mặc kệ giao cho người nào hắn đều không yên lòng, chỉ có chính hắn tự mình đi thích hợp nhất. Vận khí tốt lời nói không chừng có thể trực tiếp tại chỗ bắt được cái kia phản đồ. Thế nhưng là ngài thân thể, một khi đụng phải cái gì ngoài ý muốn. Lệ Chấn Sinh thần sắc lo lắng nói, vừa nói cũng tranh thủ thời gian mặc lên y phục. Mặc dù đoạn này thời gian Lâm Vũ thân thể khôi phục không sai, thế nhưng còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, hiện tại như thế trời lạnh đêm hôm khuya khoắt ra ngoài, không nói trước thân thể có thể hay không tiếp nhận, nếu là vạn nhất gặp gỡ cái gì đột phát tình trạng, giao thủ với nhau, khó nói sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Yên tâm đi, Lệ đại ca, thân thể ta mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tốt, thế nhưng tối thiểu đã khôi phục 7-8 phần. Lâm Vũ nói xong đem áo khoác khỏa chết, hai mắt nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta một ngày này đã đợi quá lâu, những cái kia chết đuối Lý huynh đệ cũng chờ một ngày này chờ quá lâu. Cách chương.